đám khinh bộ binh trả giá đắt cũng không uổng phí. Trọng bộ binh phía sau đã lại gần đây, lực sát thương của cung tên Ám Nguyệt cũng giảm không ít. Vừa lúc đó, đằng sau hàng dãy cử thuẫn xuất hiện rất nhiều bụi mù, mơ hồ nghe được âm thanh vó ngựa, hẳn là kỵ binh Ám Nguyệt bắt đầu xuất động. Quân đoàn trưởng Long Bo Tam của quân đoàn cử thạch nhanh chóng lệnh cho đội ngũ tập trung dàn trận, tốc độ chậm lại, bố trí quân trường thương lên tuyến đầu. Trường thương trong tay đám lính này đều được đặc chế, có thể chịu lực thật lớn mà không gãy. Đối với kỵ binh đang tiến nhanh, tốc độ cao có thể mang đến xung lực, đề cao sát thương, nhưng cũng sẽ mang đến phản lực rất lớn, trở thành đối tượng cho trường thương đâm xuyên qua. Còn về vấn đề của trọng nỗ xa sau khi tập trung đội hình, Long Bo Tam tự hiểu rõ, bởi vì đám kỵ binh của quân địch sắp tiếp chiến, nỗ xa hoặc cung tên mà phóng bừa là ngộ thương đến quân mình. Chuyện bỏ kỵ binh là không thể, bởi vì chi phí nuôi kỵ binh, cả độ khó khăn cũng cao hơn bộ binh nhiều, kẻ địch chắc chắn không ngu như thế. Nestor cầm đầu Ám Nguyệt là bạn cũ và đối thủ cũ của Long Bo Tam, lúc trước luôn bị quân đoàn ma ảnh của Nestor áp chế khi luyện tập võ nghệ. Bây giờ đúng lúc phô ra một ít thương trận mới huấn luyện, sẽ chính thức tiêu diệt kỵ binh của Nestor trên chiến trường này. Quả nhiên, không lâu sau đó, ở trung tâm và hai bên thuẫn trận xuất hiện rất nhiều kỵ binh. Long Bo Tam vốn đã quyết phân cao thấp với Nestor, khi chứng kiến những kỵ binh này cũng không khỏi hít vào một hơi. Quân đoàn cử thạch và đám khinh kỵ binh đi phía trước lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây không phải quân đoàn ma ảnh của Nestor. Áo choàng màu đen che giấu giáp trụ đang lộ ra cánh tay nắm dây cương, đều không phải da thịt, mà là xương khô. Chiến mã dưới thân ngoại trừ vài bộ vị mấu chốt, tất cả đều tạo thành từ xương cốt. Vong linh, không phải là vài bộ khô lâu làm vật hy sinh, mà là vong linh kỵ binh. Nếu chỉ là mấy khủng bố kỵ sĩ thì coi như cho qua, nhưng số kỵ binh trước mắt đã vượt quá một vạn. Cầm đầu chính là hơn 10 khủng bố kỵ sĩ cưới u linh chiến mã, toàn thân hắc giáp, cầm trường mâu trong tay, thống lĩnh kỵ binh vong linh đồng loạt xông về hướng quân đoàn cử thạch. Liên quân bên này sao động, có ai nghe nói vong linh cũng có kỵ binh đoàn chưa? Điều này cần vong linh ma pháp có tài tăng mức nào mới làm được? Ma giới xuất hiện ma pháp sư cường đại như vậy cỡ nào? Lại còn về phe Ám Nguyệt nữa, từ số lượng kỵ binh mà xem, chi vong linh kỵ binh này hẳn đã tồn tại lâu rồi, nếu không thể gom đủ nhiều thi hài như thế. Dù là trọng nỗ xa hay vong linh kỵ binh, cũng chưa từng xuất hiện trong trận chiến ở cứ điểm Nguyệt Quang hay Trấn Đai. Bọn tình báo chết tiệt. Hắc Diệu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt dây cương trong tay, đệ nhất liên hợp quân đoàn. Quân đoàn kỵ binh Hắc Yểm, quân đoàn Long kỵ binh, lập tức xông lên. Đại đội địa tinh chuẩn bị xe bắn đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, vong linh không quân đối mặt với quân đoàn vong linh kỵ binh khủng bố. Tàn binh đế đô còn sót lại phía trước dưới công kích này hầu như suy kiệt gần hết. Tướng chỉ huy Sogerdan biến thân thành hình thái chiến đấu. Lưỡi hái trong tay vạch động ra lưu quang hồng sắc. Vong linh kỵ binh cùng với cả hài cốt chiến mã gần đó bị chém đứt thành từng đoạn. Nhưng vong linh kỵ binh không phải vật sống. Mặc dù bị chém rơi nửa đoạn thân thể vẫn có lực sát thương như cũ. Một vong linh kỵ binh trên mặt đất một đao liền chém trúng mắt cá chân Sogerdan. Sogerdan đau đớn kêu lên một tiếng, đem đại não kỵ binh kia giẫm đạp thành bụi phấn. Hỏa diễm trên người càng thêm nóng rực lên, lưỡi hái lăng không hướng xung quanh chém ra mấy đạo quang sóng bán nguyệt. Những kỵ binh nơi quang sóng bay qua liên tục bị chém rụng. Một khủng bố kỵ sĩ xuất hiện trước quang sóng, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, quang sóng kia đột nhiên bị tiêu trừ không còn chút dấu vết. Khủng bố kỵ sĩ thúc lên giáp trụ u linh chiến mã, trường mâu trong tay lóe ra duệ quang u lãnh, gió bay điện chớp hướng Sogerdan vọt tới. Trong chớp mắt, song phương đã tiếp cận nhau. U linh chiến mã quay đầu, mũ giáp trên đầu lâu khủng bố kỵ sĩ đột nhiên rơi xuống, ngực Sogerdan đột nhiên xuất hiện một vết thương to lớn do bị trường mâu đâm thủng. Huyết dịch hắc sắc chảy ra không ngừng. Đáng tiếc đây tuyệt không phải đồng quy vu tận. Khủng bố kỵ sĩ kéo dài một tay, mũ giáp trên mặt đất lại bay trở về trong tay.